Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1370, cuối cùng đại chiến. Tại tám vị đại đế kinh hách trong thần sắc, kiếm đế thân thể, trực tiếp bị oanh vỡ, hắn thần niệm, cũng trực tiếp bị Tần Vân đánh nát, kiếm đế cũng đã chết. Tu La Đế, đây là sự thực muốn giết tất cả chúng ta. Cái tên điên này, chấm ngoặc kép, còn lại tám vị đại đế. Trong mắt kinh sợ không thôi. Cùng lúc đó, bên ngoài, cửu thiên giới lên. Tu La Đế, ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngoặc kép, vĩnh hằng đế sơn bên trên. Cuồn cuộn đế uy, làm vỡ nát thương khung. Cái kia đáng sợ uy thế. Đem hư không xé mở nghìn vạn dặm, toàn bộ cửu thiên giới, tại thời khắc này, đều run rẩy lên, vĩnh hằng đế sơn dưới, một đám vĩnh hằng đế sơn đệ tử, trong mắt càng là kinh hách vô cùng, tu vi kém một chút, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, chuyện gì xảy ra, vì sao vĩnh hằng đại đế tức giận như vậy, Tu La Đế không phải đã sớm chết à? Hắn làm sao còn kêu gào Tu La Đế tên? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, toàn bộ cửu thiên giới, vô số võ giả, hai con người sợ hãi nhìn xem hư không? Vạn vạn vạn năm, từ khi Tần Thiên Quốc biến mất, vĩnh hằng đại đế, không còn có phẫn nộ qua. Đến cùng là ai? Kích thích vĩnh hằng đại đế, đáng sợ như vậy phẫn nộ. Bản đế nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Ngoặc kép, vĩnh hằng đế sơn bên trên, cái kia thanh âm tức giận, kéo dài 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm về sau, cái kia vĩnh hằng đế sơn bên trên đáng sợ đế uy, mới chậm rãi tán đi, nhưng toàn bộ vĩnh hằng đế sơn đỉnh, lại không có bất kỳ người nào, dám tới gần một bước, tại thời khắc này. Không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc phẫn nộ vĩnh hằng đại đế, mà cửu thiên giới một chút ẩn giấu cường giả, lại từng cái đều mở ra hai con ngươi. Tu La Đế muốn trở về, từng đạo tiếng thở dài vang lên. Này chút cổ lão cường giả không phải người ngu, vĩnh hằng đại đế phẫn nộ này hết sức rõ ràng, khẳng định là Tu La Đế còn sống. Cái kia vạn vạn vạn năm trước, toàn bộ cửu thiên giới ác mộng, muốn lần nữa hồi trở lại đến rồi. Không ngừng cửu thiên giới, hỗn độn bên trong, Tu La Đế, ngươi đáng chết, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Vô số đại đế, phẫn nộ gầm thét, ma thần tổ địa bên trong, bọn hắn chẳng những không có đoạt lấy 3000 đại đạo. Lại còn bị Tần Vân đánh nát phân thân. Này nhường trong lòng bọn họ như thế nào nộ? 3000 đại thế giới chỗ sâu, đại đế cường giả cơ bản đều trở về. Tháp cao trước, Cửu Long Thiên Đế trong miệng chậm chập tự nói. Hai con mắt của hắn nhìn xem thương khung chỗ sâu, ánh mắt kia phảng phất có khả năng xem thấu toàn bộ hỗn độn. Rơi vào cái kia cổ lão đại lục ở bên trên. Thiên đế đại nhân, Tu La Đế có thể thành công sao? Pháp vương đứng tại tháp cao trước, há to miệng nói, đế chủ nhìn chúng người, sao lại dễ dàng chết như vậy? Toàn bộ hỗn độn bên trong, chỉ có hắn có cơ hội, trấn áp này 3000 đại đạo, nếu là hắn đều thất bại, ai còn có thể thành công? Nhìn xem pháp vương. Cửu Long Thiên Đế chậm chập tự nói, sau một khắc, người này hai con ngươi lần nữa nhìn về phía tháp cao. Cái kia tháp cao đỉnh đứng vững vàng một tòa cổ trung, cái kia cổ trung bên trên từng đạo huyền diệu thần văn lập lòe. Này chút thần văn tại hư không huyễn hóa ra một mảnh vô cùng mênh mông tình cảnh tới. Kia trường cảnh bên trong có ngàn vạn trượng cự nhân, cũng có mọc ra mười mấy đôi cánh nhân loại, còn có tung hoành vạn vạn trượng thượng cổ tổ long, càng là có thượng cổ hồng hoang cự thú, một màn kia màn tình cảnh vô cùng đáng sợ. Đế chủ, pháp vương trong mắt, trong nháy mắt cung kính xuống tới. Man hoang chi địa bên ngoài, cái kia hỗn loạn thành bên trong, đại đế đều trở về. Hỗn loạn đại đế, hai con người hơi hơi lấp lánh, hai con mắt của hắn nhìn xem cái kia đã biến mất man hoang chi địa. Nơi đó man hoang chi địa đã sớm tán loạn, nguyên lai man hoang chi địa lại xuất hiện chính là một mảnh vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy bên trong tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức tới. Chủ nhân, cửu thiên giới truyền đến tin tức, Vĩnh Hằng đại đế tại Vĩnh Hằng đế sơn gầm thét 3 ngày. Trong miệng người này kêu Tu La đế đáng chết. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn đại đế sau lưng, một bóng người quỷ dị xuất hiện. Cái này người đứng tại hỗn loạn đại đế sau lưng, vẻ mặt cung kính nói: "Vĩnh Hằng đại đế, hỗn loạn đại đế." Khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt của hắn bay lên một vệt khinh thường. Một con chó mà thôi, nếu không phải người kia, cái này người sao lại chiếm lấy cửu thiên giới 7 thành khí vận? Chờ Tu La đế trở về, Vĩnh Hằng đại đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn loạn đại đế thanh âm vô cùng băng lãnh: "Ngươi trở lại cửu thiên giới, tiếp tục dò xét Vĩnh Hằng đại đế động tĩnh. Cửu thiên giới có bất cứ động tĩnh gì, lập tức thông chi bản đế." Hỗn loạn đại đế vẻ mặt đạm mạc nói: "Vâng, chủ nhân." Hỗn loạn đại đế sau lưng, đạo thân ảnh kia lần nữa quỷ dị biến mất. Ngươi có thể thành công à? Theo cái này người rời đi, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt trầm xuống. Theo thời gian trôi qua, phần lớn đại đế phân thân đã ngã xuống. Tần Vân có thể còn sống trở về sao? Ma thần tổ địa, hư không bên trong, Tu La đế, Hắc Ám đại đế vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Tần Vân. Sau một khắc, thân thể của người nọ từ từ tiêu tán. Hư không bên trong, 9 vị đại đế đã toàn bộ bị Tần Vân đánh nát. Tại thời khắc này, tiến vào ma thần tổ địa đại đế toàn quân bị diệt. Hư không bên trong, chỉ còn lại có Tần Vân, ngạo nghễ mà đứng. Tần Vân cách đó không xa, đứng đấy chính là Tiện Khô Lâu cùng Cửu U. Trừ cái đó ra, còn có thân thể run rẩy Đại Bàng. Đại Bàng là triệt để sợ choáng váng. Một đám đại đế vậy mà toàn bộ chết tại Tần Vân trong tay. Đó cũng đều là đại đế a. Cứ như vậy, chết hết, La Hầu đại nhân, bên ngoài tới đại đế đều đã chết. Hỏa Ma đại đế nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng của hắn cũng kinh hách vô cùng. Dòng dã 17 vị đại đế toàn bộ bị Tần Vân chém giết. Trước mắt Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ. Chết hết, La Hầu trong mắt điên cuồng lập lòe: "Không, còn không có toàn bộ chết. Tu La đế cùng Minh đế còn sống. Trừ cái đó ra, còn có cái kia Khô Lâu. Cái kia Khô Lâu cũng không đơn giản. Chẳng biết tại sao, ở trên người hắn, ta cảm giác được một cỗ hết sức khí tức quen thuộc." La Hầu ma thần hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói: "Người này trong mắt hàn khí lần nữa lan tràn ra." Tu La đế cùng Minh đế, Hỏa Ma đại đế vẻ mặt hơi đổi, mặt khác đại đế ma thần vẻ mặt cũng nhất biến. Đến mức những cái kia tu vi không đến đại đế chi cảnh hỗn độn ma thần thì càng khỏi phải nói. "Phân phó, chúng ta 7 vị đại đế ma thần lưu lại, những người khác đều lui vào 33 tầng trời." La Hầu ma thần đột nhiên lạnh giọng quát: "Lui!" Một đám ma thần trong mắt sáng lên: "Đúng đúng." Sau một khắc, một đám ma thần nhanh chóng lui lại. Tại thời khắc này, bọn hắn sớm liền muốn rút lui. Tần Vân chiến lực, đây chính là có thể so với đại đế tồn tại. Nếu là đánh lên đến, vậy bọn hắn này chút không phải đại đế ma thần, đoán chừng một cái cũng không để lại tới. đế chủ, Tần Vân tiểu tử, ngoặc kép, hư không bên trong, Cửu U cùng Tiện Khô Lâu ba người, cũng đi tới Tần Vân bên người. Hiện tại, cuối cùng an tĩnh, nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.